trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 74, C74, như đề nghị của ngươi, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di chuyển lâu đài trắng này, Geruhaben bắt đầu suy ngẫm về những lời vừa thốt ra từ miệng Kilserit là một ảo ảnh bị xích vào lâu đài này. Trong trường hợp đó, khi chúng ta di chuyển lâu đài, Chúa Tể, người bị xích vào nó sẽ tự nhiên sẽ. Geruhaben đang nghĩ đến việc cô ấy sẽ di chuyển với nó. Ông vô thức liếm môi. Weistar sẽ tiếp tục tấn công khi đã biết vị trí của lâu đài này. Hắn sẽ cố gắng xóa sổ lâu đài này bằng mọi giá. Nhưng nếu có thể di chuyển lâu đài này trong thời gian như vậy, đó sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho cả Raon và Serit. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn với kế hoạch này. Geruhaben nuốt nước bọt, đây là lâu đài mà Chúa Tể, người được mệnh danh là Hoàng đế Ma Pháp, đã xây dựng bằng tất cả sức lực của ngài ấy. Liệu chúng ta có thể di chuyển một thứ như vậy không? Có thể chứ, chắc chắn sẽ có nhiều ma pháp phức tạp trong lâu đài này. Lâu đài có thể bị vỡ nếu họ chạm nhầm. Liệu có thể di chuyển toàn bộ lâu đài trong khi tránh được thảm họa như vậy không? Tâm trí của Geruhaben trở nên phức tạp. Có một lý do đơn giản cho nó. Có vẻ như có thể, nhưng cũng dường như là không thể. Đó là bởi vì khả năng không quá rõ ràng. Ông có thể nghe thấy giọng nói của Cao. Cao đi bình thường. Không giống như tình trạng như mọi lần sau khi sử dụng sức mạnh cổ đại và nói với Raon. Raon, quảng trường trong biệt thự Super Rock rất rộng, có rất nhiều không gian ở đó. Nếu chúng ta nâng trần hang động lên một chút, lâu đài này sẽ nằm gọn trong đó. Raon vẫn vỗ cánh và ngây người nhìn Cao. Cao không quan tâm và tiếp tục làm những gì cần làm. Bộp, Cao đặt lòng bàn tay lên bức tường của mái vòm lớn. Sau đó tiếp tục, hoặc chúng ta có thể chuyển nó đến Dạ Lâm. Nơi đó cũng không có ai dám vào cả. Cao vẫn có thể nghe thấy những gì tinh linh nói thông qua cây roi trên tay của mình. Cao lắng nghe giọng nói của họ và nhún vai. Cả nhóm có thể thấy Cao thêm vào một cách hờ hững. Ta có rất nhiều đất. Ta cũng có nhiều tiền để mua thêm đất. Ngươi nên biết ta rất có tiền. Bắt Elise bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe Cao nói và nhìn thấy hành động của Cao. Bây giờ mình đang ở đâu vậy? Vua lính đánh thuê đã lầm tưởng rằng mình đang đi nghỉ ở đâu đó. Đang nghe một thiếu gia chưa trưởng thành của một gia đình giàu có khoe khoang sự giàu có của mình. Tuy nhiên, vị thiếu gia giàu có trước mặt chỉ tiếp tục nói. Cho ta biết vùng đất ngươi muốn. Cao nói thẳng vào vấn đề. Ta sẽ chuyển nó đến đó. Chà, mình có nhiều tiền, bỏ tiền ra mua đất cũng được. Đất là thứ không bao giờ mất đi. Cao hài lòng với suy nghĩ của mình và gật đầu khi hỏi ra ông một câu. Ngươi nghĩ sao? Cậu cũng đặt câu hỏi với Serit. Ngài nghĩ gì vậy? Xin lỗi, mẹ của Raon, tôi có rất nhiều đất, tôi cũng rất giàu, vì vậy tôi luôn có thể mua đất nếu ngài muốn ở một nơi khác. Hả, Cao tiếp tục nói với Chúa Tể, người đã ngây ngô hỏi lại. Không phải cô đã nói Raon là chủ nhân của lâu đài sao? Cô cũng đã nói cánh cửa sẽ luôn rộng mở cho đứa trẻ đó. Đó là cách mà ma pháp được thiết lập, phải không? Đúng thế, Cao không biết nhiều về ma pháp. Cậu cũng không biết ma pháp do một người ở cấp độ Chúa Tể rồng thi triển sẽ hoạt động như thế nào. Đó là lý do tại sao rất khó để hiểu lý thuyết ma pháp đằng sau liệu lâu đài này có thể di chuyển hay không. Tuy nhiên, Cao đang suy nghĩ một điều. Cô ấy đã nói ra ông là chủ nhân của lâu đài này. Sau đó nếu chủ sở hữu muốn chuyển nhà, họ có thể chuyển nó đi, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó không phải là cách mọi thứ trên thế giới này sao? Đó là tất cả về bất cứ điều gì chủ sở hữu muốn. Không có gì hơn với nó. Và nếu mẹ của Raon, người giống như một người thuê nhà cũng muốn chuyển đi, thì điều đó cũng tốt. Có thể có những vấn đề gì? Cao đang nhìn cả nhóm với ánh mắt như muốn hỏi vấn đề là gì. Vua lính đánh thuê cúi đầu, lặng lẽ tự lẩm bẩm một mình. Những gì cậu ấy đang nói chắc chắn có lý, nhưng... Về mặt kỹ thuật, không có gì sai với những gì Cao vừa nói. Những gì cậu ấy nói là chính xác, nhưng vấn đề không phải dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, Bát quyết định ngừng suy nghĩ về điều đó. Cậu ấy là loại người như vậy. Cao mà Bát đã thấy cho đến bây giờ là một người đã chặn thành công cuộc tấn công bằng những tia sét của White Star và hiện đang phô trương sự giàu có của mình trong khi trông vẫn ổn. Một người như vậy sẽ chỉ coi lâu đài này, bất kể nó lớn đến mức nào, là ngôi nhà của rồng con đi cùng cậu ta và sẽ không cảm thấy khó khăn khi di chuyển một ngôi nhà được bao phủ bởi ma pháp như vậy. Vâng, hãy ngừng nghĩ về nó. Bắt nghĩ rằng đây là sự lựa chọn hợp lý nhất. Anh quyết định ngừng suy nghĩ về điều đó. Đó là thời điểm đó. Nhân loại, anh có thể nghe thấy giọng nói của Raon. Gì, ngươi đúng là thiên tài vĩ đại nhất. Không có gì đâu, Cao khẽ nhún vai. Vô lính đánh thuê, người đang theo dõi con người và dòng trò chuyện không thể chống cự được nữa và đã đi ngược lại quyết định của chính mình là ngừng suy nghĩ về điều này. Tôi không nghĩ đây là lúc để làm điều này. Anh chỉ ra phía ngoài mái vòm. Có một cơ hội tốt là kẻ thù sẽ tiếp tục tấn công. Nó xảy ra ngay sau khi anh ta nói xong điều đó. Bang, họ có thể nghe thấy tiếng gì đó đập trên mái vòm. Cả nhóm đều hướng về phía mái vòm. Bang, bà a a ang, bang, bang, xung quanh mái vòm tròn đều có thể nghe thấy âm thanh. Bất cứ ai cũng có thể biết những âm thanh này đến từ các cuộc tấn công nhằm phá hủy mái vòm. Cả nhóm bắt đầu nhăn mặt, bắt khẩn trương nói thêm. Nhìn đi, đợt tấn công thứ hai đã bắt đầu. Và White Star đang ho ra máu. Đúng vậy, tên khốn đó sẽ ho ra máu. Ai quan tâm nếu hắn ho lên tất cả hả? Bắt ngơ ngác nhìn Cao. Cao không quan tâm khi vẫy cây roi trước mặt cả nhóm và tiếp tục nói. Theo như những tinh linh gió đang nói, White Star hiện đang ho ra máu sau khi sử dụng sức mạnh của mình. Đôi mắt của Eruhaben mờ đi. Có vẻ như White Star đã gần hết sức. Ta đoán hắn vẫn chưa tìm được sức mạnh thuộc tính đất. Có thể là như vậy rồi. Rồng cổ đại nhìn về phía Cao đang thản nhiên gật đầu với một biểu hiện kỳ quặc. Sau đó, ông lại nghĩ về vương miện màu trắng đã trở lại trong túi của Cao trước đó. Đó là lý do tại sao đến bây giờ Cao vẫn khỏe. Vậy thì hãy ra ngoài và chiến đấu ngay bây giờ. Đây là một cơ hội. Bắt Cao giọng, bây giờ anh ấy đang phấn khích hơn là lo lắng. White Star có thể đang ho ra máu, nhưng chúng ta vẫn ổn. Sẽ tốt hơn nếu chiến đấu ngay bây giờ. Đây là cơ hội để chúng ta đánh bại White Star ngay bây giờ. Những tinh linh vẫn tiếp tục luyên thuyên nói. Gấu và sư tử đang cố gắng phá hủy mái vòm của tảng đá. Ồ, Pháp Sư đã kích hoạt một vòng tròn dịch chuyển. Cậu thu thập và sắp xếp thông tin được những tinh linh gió cung cấp trước khi nói lại với những người khác. Pháp Sư đã kích hoạt một vòng tròn dịch chuyển và nó sẵn sàng được sử dụng bất cứ lúc nào. A, bắt đầu nhăn mặt. Eruhaben bắt đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã tạo ra nó để White Star có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chính xác, những tên thú nhân sư tử và gấu đang cố gắng phá hủy mái vòm này. Bang, bang, bang, những tiếng đập càng lớn hơn. Bắt cắn chặt môi, White Star bị ho ra máu. Nhóm của họ đã tốt hơn mong đợi. Trong trường hợp đó, sẽ có lợi khi chiến đấu. Nó thậm chí có thể là một cơ hội để giết hắn. Tuy nhiên, nếu một vòng tròn dịch chuyển đã được kích hoạt, thì họ được đảm bảo sẽ có một trận chiến khó khăn chống lại gấu và sư tử trong khi White Star bỏ chạy. Mái vòm này vừa là rào cản cho nhóm của Cao vừa là tín hiệu cho kẻ thù bảo chúng chạy. Quá tệ, nhưng thấy tình hình này thật đáng buồn. Họ đã cố gắng để phòng thủ trước các cuộc tấn công của White Star chỉ để không có cơ hội phản công. Nhưng điều này thực sự có thể tốt hơn. Không có gì đảm bảo không ai sẽ bị thương nếu họ chiến đấu chống lại White Star một lần nữa, ngay lúc này. Một tình huống dự kiến có thể xảy ra trong khi cả hai bên chiến đấu với tính mạng của họ. Đó là lý do tại sao tốt hơn là hài lòng với thực tế là không ai bị thương và chuẩn bị cho tương lai. Ít nhất thì giờ chúng ta biết rằng White Star đã không đạt được sức mạnh cổ đại thuộc tính đất. Đó là thông tin đủ để trận chiến này trở nên đáng giá. Họ cũng có thể gặp Serif và tìm hiểu về bí mật của White Star, và có cơ hội họ có thể tìm hiểu thêm. Bắt ngừng cau mày, Cao vẫn bình tĩnh giải thích tình hình bên ngoài. Ngoài ra, White Star hiện không làm gì cả và chỉ quan sát lâu đài. Cả nhóm có thể thấy Cao đang bỏ tay khỏi bức tường mái vòm và nhìn về phía họ. Các người có biết tại sao White Star chỉ đang quan sát không? Cao mỉm cười như đang giải trí và tiếp tục nói. Đó là bởi vì hắn không biết có một lối ra khác từ nơi này. Không phải vậy sao, Chúa Tể? Serif đã nói có một lối đi bí mật mà chỉ Serif và sát long nhân đầu tiên biết. White Star không biết về lối đi đó, có lẽ đang đợi nhóm của Cao đi ra, đồng thời để lại cho mình một con đường để trốn thoát nếu cần. Hoặc là, hắn đang đợi gấu và sư tử phá hủy mái vòm để phát động cuộc tấn công thứ hai. Chấm, bất kể White Star đang nghĩ gì, hiện tại hắn chỉ coi chúng ta như những con chuột trong lồng. Lối thoát duy nhất mà White Star biết đến là phá hủy mái vòm này. Serif, người đang nghe Cao bắt đầu nói, nhưng chúng ta không phải là những con chuột trong lồng. Hai người họ nhìn nhau. Serif tiếp tục nói, lối đi bí mật sẽ đưa cậu đến làng sát long nhân. Tôi chắc chắn cậu sẽ có thể tìm ra điểm yếu của White Star ở đó. Eruhaben nói tiếp, vậy thì một số người nên đến làng sát long nhân ngay bây giờ. Những người khác sẽ ở lại đây và bảo vệ lâu đài này. Tôi chỉ có một mình tôi là đủ vì tôi không thể rời khỏi lâu đài. Tôi cũng sẽ làm điều đó, Chúa Tể. Eruhaben cắt lời Serith và nói ông ấy cũng sẽ giúp. Cả hai người họ cần phải ở đây để ít nhất là chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai. Rồng cổ đại cũng cần nghiên cứu cách di chuyển lâu đài này. Eruhaben quay đầu lại và bắt đầu nói với Cao. Chúa Tể và ta sẽ bảo vệ lâu đài, vì vậy các người hãy dẫn những người khác và đi đến ngôi làng. Nếu mọi chuyện đúng như lời ngươi nói thì hiện tại White Star có lẽ không thể làm gì được. Đây là suy nghĩ đang lướt qua tâm trí của Eruhaben lúc này. Nếu họ có thể di chuyển lâu đài này đi nơi khác sau khi Cao trở lại với điểm yếu của White Star. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, tương tự như bắt, nghĩ rằng họ sẽ thu được rất nhiều từ trận chiến này. Sau đó, họ có thể sử dụng những thứ họ có được trong trận chiến này để có lợi thế hơn White Star trong trận chiến trong tương lai. Nghe hay đấy, Cao vui vẻ gật đầu. Choi Han, Raong, On, Hong và Bắt sẽ đi cùng tôi. John và Big Croc sẽ ở lại đây và giúp đỡ Chúa Tể và Eruhaben Nim. Đội hình đi đến làng sát Long Nhân đã được xác định. Không ai có bất kỳ lời phàn nàn nào. Tất cả họ dường như đã sẵn sàng làm hết sức mình với bất kỳ nhiệm vụ nào họ được giao. Sau đó, họ nghe thấy Cao hỏi Chúa Tể một câu. À, Chúa Tể, sao vậy? Cao nhanh chóng hỏi ngược lại. Làng sát Long Nhân cũng nên có lối ra, đúng không? Một lối khác với lối đi bí mật này. Tất nhiên là có, lối ra đó kết nối với khu vực này. Đúng, tuyệt vời, Cao gật đầu hài lòng. Sau đó cậu bắt đầu nói chuyện với nhóm người sẽ ở lại lâu đài. Tuy nhiên, hai rồng có thể dễ dàng bảo vệ trước các cuộc tấn công của sư tử và gấu nếu White Star không làm gì cả, thay vì làm điều đó. Không dễ dàng phòng thủ. Eruhaben nhìn về phía Cao. Ông cảm thấy có gì đó thật kỳ lạ. Cao tiếp tục nói với một giọng nghiêm túc. Tại sao chúng ta không giả vờ chúng ta gần như không có khả năng phòng thủ? Đó không phải là cách để đảm bảo rằng White Star không bỏ chạy và thay vào đó tiếp tục quan sát khi nó nghĩ rằng mái vòm sẽ sớm bị vỡ. Biểu cảm của các thành viên trong nhóm đều trở nên kỳ quặc. Phía White Star có lẽ đang nghĩ chúng ta hầu như không thể phòng thủ và mọi người đều đang mệt mỏi. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta nên hành động giống như những gì chúng đang nghĩ. Eruhaben ngơ ngác hỏi ngược lại. Và, hành động như vậy có ích gì? Cao dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng lối ra ban đầu của làng sát Long Nhân để quay trở lại đây. Mọi người bắt đầu nghĩ về điều gì sẽ xảy ra khi Cao rời lâu đài này theo cách mà White Star không ngờ tới và sau đó quay trở lại. Khóe môi của Eruhaben từ từ bắt đầu cong lên. Bắt cũng tương tự, Cao không quan tâm khi cậu bắt đầu giải thích phần tiếp theo của hành động tiếp theo. Chúng ta sẽ trở lại như vậy, và sau đó, Cao, Choi Han, những đứa trẻ trung bình 9 tuổi, và vua lính đánh thuê sẽ trở lại mà White Star không hề hay biết. Sau đó, chúng tôi sẽ đập chúng từ phía sau. Đập White Star từ phía sau. Vua lính đánh thuê bắt liếm môi khi hỏi một câu. Giọng anh thận trọng nhưng đầy chờ đợi. Chúng ta sẽ chiến đấu chống lại White Star. Anh nghe thấy một phản hồi thẳng thừng. Vậy sau đó anh muốn thả hắn đi. Cho phép hắn đi sau khi chúng ta vừa kết thúc việc nhận những đòn tấn công của hắn. Bắt chợt thấy sảng khoái trong lòng. Anh bắt đầu gật đầu. Cao đã đúng. Họ không thể để kẻ thù rời đi sau khi họ vừa mới bắt được chúng. Cao vẫn đang nghe thông tin từ những tinh linh gió và tiếp tục nói. Chà, chúng ta có lẽ không thể đánh bại White Star ngay bây giờ. Ngay cả khi White Star ho ra máu, khả năng cao là nhóm của Cao sẽ gặp nguy hiểm nếu họ chiến đấu trực diện. Họ đã không chuẩn bị sẵn sàng và họ không thể đưa mọi thứ vào dây trong một trận chiến bất ngờ. Hơn nữa, White Star đương nhiên sẽ bỏ chạy sau cuộc tấn công bất ngờ của Cao. Nó không thành vấn đề. Ít nhất chúng ta có nên cho chúng một cú đánh trước khi chúng bỏ chạy không? Cao là loại rác rưởi cần phải làm gì đó để xả cơn tức giận của mình. Khóe môi cũng từ từ nhếch lên. Hãy biến chúng thành những con chuột trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. White Star nghĩ rằng chúng ta là những con chuột trong lòng. Hãy làm cho White Star sợ hãi bỏ chạy. Một White Star trốn thoát nhàn nhã. Cao không có kế hoạch để nó diễn ra như vậy. Cao với nụ cười ngày càng tươi hơn đã nghe thấy giọng nói của Raong. N, nhân loại, bây giờ ngươi đang rất phấn khích. Raong đã đúng, Cao có một chút phấn khích, cậu đồng ý với điều đó. Cách chương.